Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Thưa các bạn, sống cùng với Marina, nhưng tâm trí của bác sĩ Zhivago luôn nhớ tới người vợ là Tonia và hai con của anh với cô. Cách đây ít ngày, Zhivago đã nhận được bức thư của Tonia. Xem thư, anh nhận ra rằng cô ấy đã thay đổi vì đã tìm được người bạn đời khác. Những tổn thương ấy, cộng với sự gò bó về tinh thần khi sống cùng với Marina, đã khiến Zhivago lại một lần nữa bỏ trốn. Vị bác sĩ này hy vọng rằng Marina và hai người bạn là Misa và Nika đừng tốn công tìm kiếm, bởi Zhivago muốn được sống một mình để tập trung tư tưởng làm việc. Anh nhủ rằng khi nào đứng vững trong nghề nghiệp thì anh sẽ quay về tìm mọi người. Được sự giúp đỡ của Efrap, cậu em cùng cha khác mẹ với mình, bác sĩ Zhivago đã thuê được căn phòng ở cạnh nhà hát nghệ thuật của thành phố. Chính tại căn phòng này, Zhivago đã viết hối hả, viết vội vàng những bài báo, những khổ thơ như thể ngày mai sẽ không còn viết nữa. Một lần ngồi trong tàu điện, bác sĩ Zhivago đã tình cờ nhìn thấy quý bà Felizer, một người quen của chàng đang chờ thủ tục ngoại giao để trở về nước Pháp. Anh không kìm nén nổi cảm xúc đuổi theo người phụ nữ, cộng với bệnh đau tim nên bác sĩ Zhivago đã vĩnh viễn ra đi. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Lúc ấy tôi nghĩ, ở thì mình thử lên xem, biết đâu chẳng gặp lại các chủ cũ còn sống. Nhưng phải hôm sau, tức là ngày hôm nay, tôi mới biết rằng chủ cũ không còn nữa và mọi chuyện ở đây đã khác hẳn. Sau khi hỏi thăm mọi người, bà tôi kể thêm làm gì chi tiết, chính tôi hỏi thăm, chú cũng có mặt. Tôi ngạc nhiên vô cùng, y như sét đánh ngang tai. Cửa phòng mở toang, trong phòng đông người, một chiếc quan tài. Trong quan tài có một xác người. Tôi bước vào, đến gần. Tôi tưởng lúc ấy tôi phát điên hoặc đang mê sảng. Nhưng thôi, chú đã chứng kiến tất cả cảnh đó, phải vậy không chú? Tôi chả cần kể thêm nữa. Xin lỗi chị Lara, tôi mạn phép ngắt lời chị. Tôi đã nói với chị rằng, hai anh em tôi không ngờ căn phòng này lại gắn với nhiều kỷ niệm lạ lùng trong quá khứ như vậy. Chẳng hạn có thời anh Pasta đã ở đây. Nhưng lạ hơn là một câu chị đã buột miệng nói ra. Câu gì ư? Vâng. Tôi xin thưa ngay, về Pasa Antipop, dưới bí danh hoạt động quân sự cách mạng là Strennikov, tôi từng nghe nhắc đến thời kỳ đầu cuộc nội chiến, nghe gần như hàng ngày, và cũng đã một hai lần gặp anh ấy mà không ngờ rằng một ngày kia anh ấy lại có liên quan đến tôi vì lý do gia đình. Nhưng xin lỗi chị, có lẽ tôi nghe nhầm chăng? Tôi cảm thấy hình như chị bảo là Pasa bị bắn chết. Lẽ nào chị không biết rằng anh ấy đã tự sát? Có giả thuyết nói như vậy nhưng tôi không tin. Không bao giờ Pasa lại tự sát cả. Nhưng đó lại là sự thực hoàn toàn. Pasa đã tự bắn vào đầu trong ngôi nhà mà chị đã bỏ đi để về Uratin và đi Vladivostok. Chuyện đó xảy ra ít hôm sau khi chị mang con gái ra đi. Anh tôi đã thấy xác Pasa và chôn cất tử tế. Lẽ nào những tin đó lại không đến tai chị? Không hề. Tôi nghe những tin khác kia. Như vậy quả thật anh ấy tự sát à? Nhiều người nói thế, song tôi không tin. Ngay trong ngôi nhà ấy ư? Không thể có chuyện đó. Chú đã cho tôi biết một chi tiết vô cùng quan trọng. Xin lỗi chú có biết là Pasta và Zhivago có gặp nhau không? Có nói chuyện với nhau hay không? Theo lời anh Yuri kể cho tôi, thì họ đã trò chuyện rất lâu với nhau. Thật thế ư? Lạy chúa, như thế thì hơn. Lara thong thả làm dấu thánh. Sự phối ngẫu hoàn cảnh mới kỳ lạ xiết bao. đúng là theo sự sắp đặt của đấng tối cao. Chú cho phép tôi sẽ trở lại câu chuyện đó và hỏi rõ chú về mọi chi tiết chứ? Đối với tôi, mọi chi tiết nhỏ nhặt của câu chuyện ấy đều vô cùng quý báu. Còn bây giờ thì tôi không đủ sức, phải vậy không chú? Tôi bị xúc động quá. Để tôi im lặng, ngồi nghỉ một lát cho tĩnh trí đã. Phải vậy không chú? Dĩ nhiên, vâng. Xin chị cứ tự nhiên. Phải vậy không chú? Hẳn thế rồi. Ôi, suýt nữa tôi quên. Chú đề nghị tôi đừng bỏ đi sau khi hỏa táng. Được, tôi hứa sẽ không biến đi đâu. Tôi sẽ trở lại phòng này gặp chú và sẽ ở chỗ chú chỉ cho tôi. Bao nhiêu lâu là tùy chú. Chúng ta sẽ xếp đặt các bản thảo của anh Yuri. Tôi sẽ giúp chú. Quả thật, có lẽ tôi sẽ giúp được chú ít nhiều. Điều đó sẽ an ủi tôi xếp bao. Tôi cảm nhận được từng nét chữ của anh ấy bằng dòng máu của trái tim và bằng từng đường gân thớ thịt. Và rồi tôi cũng có việc phải nhờ chú giúp. Phải vậy không? Hình như chú là luật sư, hoặc ít ra là người thông thạo các thể lệ hiện hành, các thể lệ cũ và mới. Ngoài ra, tôi rất cần biết nên đến cơ quan nào để xin loại giấy chứng nhận gì. Không phải ai cũng biết. Phải vậy không chú? Tôi cần lời khuyên của chú về một chuyện khổ tâm ghê gớm. Đó là chuyện một đứa bé. Nhưng để sau khi đến nơi hỏa táng trở về, ta sẽ nói chuyện đó. Suốt đời tôi cứ phải tìm kiếm một người nào đó. Phải vậy không? Chú thử nói xem, giả dụ cần tìm dấu vết một đứa con đã giao lại cho người lạ nuôi dưỡng, thì có cơ quan nào lưu trữ ở cấp toàn liên bang? Hồ sơ các trại trẻ mồ côi hay không? Người ta có kê khai số trẻ em bị bỏ rơi trong cả nước hay không? Nhưng xin chú đừng trả lời ngay bây giờ. Tôi van chú đấy. Để sau. Để sau đã. Ôi, khủng khiếp. Khủng khiếp quá. Cuộc đời đáng sợ quá, phải vậy không? Tôi không biết sự việc sẽ ra sao khi con gái tôi lên Moscow. Nhưng hiện thời tôi có thể ở lại căn phòng này ít lâu. Cháu Katenka có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc và kịch. Nó bắt chước tất cả các vai rất tài tình và diễn chọn từng màn kịch do nó tự nghĩ ra. Hơn nữa, chỉ nghe qua một lần, nó có thể hát thuộc lòng từng bè trong nhạc kịch. Một đứa bé kỳ lạ, phải vậy không chú? Tôi muốn gửi cháu vào lớp dự bị trường nghệ thuật sân khấu hoặc nhạc viện, chỗ nào bằng lòng nhận nó vào nội trú. Chính vì thế mà tôi đã lên Moscow trước một mình để thu xếp. Sau đó, tôi sẽ rời Moscow. Nhưng kể hết sao được? Phải vậy không chú? Để sao hẵng hay. Còn bây giờ tôi sẽ đợi một lát cho cơn xúc động lắng xuống. Tôi sẽ im lặng, tập trung tư tưởng, xua đuổi nỗi hoảng sợ. Hơn nữa, ta đã bắt gia quyến của anh Yuri phải chờ quá lâu ngoài hành lang. Ngoài ấy, đang có tiếng xôn xao đi lại. Chắc người của sở mai táng đã tới. Trong lúc tôi ngồi suy nghĩ một lát, chú ấy mở cửa cho người ta vào. Đến giờ rồi, phải vậy không? Khoan, khoan đã. Phải để một chiếc ghế dài bên cạnh quan tài, kẻo không thể với tới anh Yuri được. Tôi đã thử kiễng chân, nhưng vẫn khó lắm. Cần có chỗ cho ba mẹ con cô Marina chứ. Ngoài ra, còn phải theo đúng tục lệ. Hãy hôn tôi, cái hôn cuối cùng. Ôi, tôi không thể. Tôi không thể. Đau đớn quá, phải vậy không? Bây giờ tôi sẽ để tất cả mọi người vào phòng. Nhưng trước hết xin chị hãy nghe đây. Chị vừa nói nhiều điều bí ẩn và nêu ra hàng loạt câu hỏi rõ ràng đang khiến chị khổ tâm. Nên tôi khó trả lời ngay. Song tôi muốn chị biết cho điều này. Tôi sẵn sàng và thành tâm giúp chị làm tất cả những gì chị cần. Và mong chị nhớ cho rằng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nên tuyệt vọng. Hy vọng và hành động là bổn phận của chúng ta trong cơn hoạn nạn. Bó tay thất vọng tức là quên lãng và trốn tránh bổn phận. Bây giờ tôi sẽ để mọi người vào vĩnh biệt anh Yuri. Về chiếc ghế dài, chị nói đúng, tôi sẽ kiếm một chiếc đặt ở đó. Nhưng Lara đã không nghe thấy Ekrat nữa. Nàng không nghe tiếng Ekrat mở cửa và đám đông ngoài hành lang ùa vào. Nàng không nghe thấy tiếng Ekrat điều đình với những nhân viên sở mai táng và những người chủ yếu sẽ đưa tiễn Zhivago. Không nghe tiếng chân đi lại, tiếng nức nở của Marina, tiếng ho húng hắng của những người đàn ông, tiếng kêu khóc của những người đàn bà. Những âm thanh đều đều từng nhịp cứ đung đưa như sóng khiến nàng nôn nao cả người. Nàng cố hết sức chống lại để khỏi ngất đi. Trái tim nàng như bị xé nát, đầu óc quay cuồng. Nàng cúi gục đầu, đắm mình vào các ước đoán, suy tưởng và hồi ức. Nàng chìm đắm và vùi mình vào trong đó, như thể trong vài giờ đồng hồ nàng sống trước cái lứa tuổi vài chục năm sau, khi nàng đã trở thành một bà già, cái lứa tuổi mà không chắc gì nàng đạt tới. Nàng chìm đắm trong suy tưởng, y như chìm xuống chỗ sâu nhất, xuống tận đáy nỗi bất hạnh của mình. Nàng nghĩ, thế là chẳng còn ai, người thì chết, người thì tự sát, chỉ còn sót lại mỗi cái kẻ đáng bị giết, kẻ mà nàng đã ám sát nhưng lại bắn trượt, cái kẻ tầm thường xa lạ, vô tích sự đã biến cuộc đời nàng thành một chuỗi tội lỗi mà chính nàng không hay biết. Và cái con quái vật tầm thường ấy thì vẫn đang nhờn nhơ loang quăng ở các xó xỉnh thần bí của châu Á mà chỉ những người sưu tập tem mới biết đến. Không còn ai gần gũi và cần thiết còn lại nữa. Ôi, đúng hôm lễ Giáng sinh, trước khi ta đổ súng bắn vào con quái vật đê hèn ấy, ta đã cùng chàng thiếu niên Pasa trò chuyện trong căn phòng này vào buổi tối. Còn Yuri, mà người ta đang vĩnh biệt kia, lúc ấy chưa hề bước vào cuộc đời ta. Nàng bắt đầu căng óc nhớ lại câu chuyện đêm Giáng sinh giữa nàng với Pasa, nhưng không sao nhớ ra điều gì ngoài cây nến nhỏ thắp sáng ở bệ cửa sổ và làm tan chảy lớp băng phủ mặt kính cạnh ngọn lửa, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Nàng có biết rằng người chết nằm trên bàn kia đã nhìn thấy và đã để ý đến ngọn nến như con mắt ấy khi đi xe qua ngoài phố. Nàng có biết rằng chính từ khi nhìn thấy ngọn lửa ấy từ ngoài đường, ngọn nến cháy trên bàn, ngọn nến cháy, sự tiền định của chàng đã bước vào đời chàng. Các ý nghĩ của nàng bị phân tán dần. Nàng nhủ thầm, rất tiếc là người ta không làm tang lễ theo kiểu ở nhà thờ, làm như thế mới trang trọng. Phần lớn những người đã chết không xứng đáng hưởng. Còn Yuri yêu quý của ta thật xứng đáng, sao không làm tang lễ trọng thể ở nhà thờ, xứng đáng với câu kinh cầu hồn, tiếng nức nở trên mồ thành khúc tung ca. Nàng cảm thấy dạt dào hãnh diện và an ủi, cũng như mỗi lần nàng nghĩ đến Zhivago hoặc trong mấy khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống với chàng. Cái hơi thở tự do và vô tư luôn luôn toát ra từ chàng lúc này lại bao phủ lấy nàng. Nàng vội rời ghế đứng dậy. Một cái gì khó hiểu vừa xảy ra với nàng. Nàng muốn chàng giúp sức để vượt qua, dù trong một thời gian ngắn, vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa của những nỗi đau khổ để được tự do, được hít thở không khí trong lành và cảm nhận niềm hạnh phúc của sự giải thoát. Niềm hạnh phúc ấy nàng hằng mơ ước và hình dung là được vĩnh biệt chàng, được dịp và được quyền một mình khóc chàng thỏa thích, không bị ngăn trở. Và với vẻ vội vã của sự khao khát mãnh liệt, nàng đưa mắt nhìn đám đông, một cái nhìn tột cùng đau đớn, không thấy gì hết vì nhòa lệ. Y như bị bác sĩ nhãn khoa nhỏ các giọt thuốc cay xé vào mắt, khiến tất cả mọi người xê dịch, sụt xịt, tránh ra bên ngoài. Cuối cùng, để lại một mình nàng trong phòng. Cánh cửa được khép lại, nàng vừa làm dấu thánh giá rất nhanh, vừa bước tới bên quan tài, đứng trên chiếc ghế mà Epgrap đã kê, chậm rãi đặt ba dấu thánh giá lớn trên xác chết, rồi áp môi vào vầng trán lạnh và hai bàn tay. Nàng không cảm thấy rằng vầng trán lạnh ngắt dường như đã hóp lại như một bàn tay nắm chặt. May là nàng không để ý tới điều đó. Nàng chết sững. Trong giây lát không nói, không nghĩ, cũng không khóc, dù cả con người nàng, đầu nàng, ngực nàng, tâm hồn của nàng và cả hai cánh tay lớn như tâm hồn của nàng mà phủ xuống giữa lòng quan tài, giữa các bông hoa và xác chết. Toàn thân nàng rung chuyển vì những cơn nức nở bị kìm giữ lại. Chừng nào nàng có thể, nàng còn cố nén, nhưng đột nhiên tất cả những cái đó trở nên quá sức của nàng. Nước mắt trào ra dòng dòng, làm ướt đôi má, chiếc áo váy, hai tay và chiếc quan tài mà nàng đang ôm chặt. Nàng không nói, không nghĩ gì. Hàng loạt ý nghĩ, những sự giống nhau, những hiểu biết, những sự thực hiển nhiên cứ tự chúng trôi vùn vụt qua tâm trí nàng như những đám mây bay trên bầu trời. Và như xưa kia, trong lúc hai người trò chuyện ban đêm với nhau, chính những cái đó ngày trước thường đem lại hạnh phúc và sự giải thoát. Một sự thông hiểu nồng nàn, không thuộc về đầu óc, tự gợi cho nhau. Một sự thông hiểu mang tính chất bản năng trực tiếp.